Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 615, răng thú cửa. Yến hội cũng không nhường đã đến người chờ lâu. Mặc dù bởi vì truyền tin chướng ngại nguyên nhân, không cách nào biết được những thứ kia được mời lại như cũ không đúng hạn qua tới bộ lạc. Rốt cuộc là không muốn tới, còn là bởi vì những chuyện khác quấy nhiễu. Yến có thể hay không bởi vì những cái này mà quá độ kéo dài. Không nói những người khác có thể hay không oán giận, Viêm Giác người cũng sẽ không đem chính mình làm người tiêu tiền như Giác. Tới nhiều người như vậy, vì làm xong lần này yến hội, khu giao dịch bên trong rất nhiều đồ ăn lại là miễn phí. Cho nên, mỗi một ngày tiêu hao đồ ăn đều là cự lượng. Viêm Giác là nghĩ cử hành một tràng tương tự tiệc khoe dầu yến hội tới biểu diễn một chút chính mình, nhưng không nghĩ qua giống những thứ kia không tự lượng sức lại từ tâm nhãn muốn cử hành tiệc khoe dầu người như vậy, đem chính mình ăn nghèo. Cho nên, một ngày sau, yến hội thời gian cụ thể cùng địa điểm cụ thể đã thông báo đi xuống. Ở yến hội cử hành trước một đêm, Trường Chu bộ lạc đội thuyền mới rốt cuộc đến tới. Bọn họ đội thuyền giữa đường gặp được chút phiền toái, trong sông có chút chướng ngại, cho nên mới so dự tính thời gian tới chậm, may mà cũng đuổi kịp. Trung bộ năm đại bộ lạc, cùng với trước kia cùng bọn họ quan hệ không tệ Lô bộ lạc, tính là toàn bộ đến đông đủ, bởi vì Trường Chu bộ lạc đến tới thời gian đã là ban đêm. Khu giao dịch bên trong rất nhiều sự vật bọn họ nhìn đến không như vậy rõ ràng. Cho đến ngày thứ hai buổi sáng, từ Viêm Giác an trí gian phòng đi ra tới, nhìn thấy bốn phía hết thảy, mới hít sâu một hơi. Này, đây là khu giao dịch. Khu giao dịch, không đều là ở định rõ địa phương. Nhường những thứ kia đến người bày ra chính mình nghĩ muốn đồ giao dịch liền được rồi sao? Tại sao lại kiến tạo nhiều như vậy nhà? Nghe nói cái này còn không là Viêm Giác cư trú trung tâm. Còn có khu giao dịch trung tâm Viêm Hà Bảo, xa cao hơn khu giao dịch bên trong cái khác nhà Viêm Hà Bảo. Hôm qua ban đêm Trường Chu bộ lạc người liền đã thấy, chỉ là bởi vì không có dựa gần, không biết Viêm Hà Bảo toàn cảnh. Nghĩ đến Viêm Giác ở đại tai biến di rời thời điểm, bọn họ Trường Chu bộ lạc đã từng làm qua sự tình, một ít nhân tâm trong âm thầm có chút hối hận. Có lẽ khi đó bọn họ hẳn chủ động đưa tay giúp Viêm Giác một đêm, mà không phải là nhân cơ hội đàm yêu cầu. Bọn họ thật không có nghĩ đến Viêm Giác sẽ ở trải qua tai biến cùng đại di rời lúc sau, còn có nhanh như vậy phát triển. Này mới qua bao lâu? Đừng nhìn, chuẩn bị đi. Một cái Trường Chu bộ lạc người đem đứng ở bên ngoài đồng bạn kêu vào nhà. Viêm Giác cho thời gian yến hội chính là hôm nay. Bọn họ đến chuẩn bị đi. Ở đại bộ phận bộ lạc phong tục thói quen bên trong, nếu là cử hành yến hội, đa số sẽ ở ban ngày, mà không phải là ban đêm. Ban đêm bất an nhân tố quá nhiều, bọn họ sẽ chọn tránh ra hắc ám thời gian điểm. Viêm Giác lần này yến hội đương nhiên là chiếu cố đại bộ phận bộ lạc thói quen, chọn ở buổi sáng bắt đầu. Đạt được Viêm Giác người thông báo có thể đi trước lúc sau, bọn họ mới chỉnh lý một phen, chiều khu giao dịch trung tâm Viêm Hà Bảo đi qua. Mỗi một bộ lạc mang tới người đều có không ít, nhưng mà những người này cũng sẽ không toàn bộ đều đi theo tiến vào Viêm Hà Bảo bên trong. Liền tính Viêm Giác người nghĩ, những bộ lạc khác người cũng chưa chắc nguyện ý. Nói đến cùng, bọn họ cũng không đối Viêm Giác ôm toàn bộ tín nhiệm. Dù sao cũng phải phòng bị một đêm, lưu một nhóm người vào, một nhóm người khác ở Viêm Hà Bảo ở ngoài khu giao dịch nhìn tình huống. Thực ra ở khu giao dịch bên ngoài, bọn họ cũng lưu lại người. Một khi khu giao dịch bên ngoài có dị động, bọn họ sẽ phát ra tín hiệu. Từng nhánh đội ngũ từ trong nhà ra tới, liền tính đụng phải những bộ lạc khác quen thân người, hoặc là có thù cũ người. Thời điểm này đại gia cũng không có bao nhiêu tâm tư nói chuyện, mà là nhìn Viêm Hà Bảo phương hướng như có điều suy nghĩ, suy đoán tiếp theo chuyện có thể xảy ra. Khu giao dịch có mấy cửa vào, nhưng Viêm Hà Bảo đại môn chỉ có một cái. Tất cả nhận lời mời mà tới bộ lạc, sau khi đi tới nơi này, chỉ có thể từ Viêm Hà Bảo duy nhất đại môn tiến vào. Viêm Hà Bảo Đại Môn, có to lớn hình vuông, ngang hướng hơi dài, mở miệng cao độ hơn 20 mễ. Liền cha cha cũng có thể tùy tiện từ cái cửa này đi vào. Trên cửa mới có một cái to lớn vượt trội tượng đá. Có hai sừng chi trạng, cùng viêm giác đồ đằng một dạng. Cửa bốn góc các có một khỏa to lớn uốn lượn hình cái khoan răng nanh. Xa so Thiệu Huyền đưa cho Phong Bộ Lạc kia hai khỏa lớn hơn nhiều lắm. Nếu là bên trên bên dưới răng xếp thành một cái đường thẳng đứng, còn muốn vượt qua cái cửa này cao độ một đoạn. Phía dưới kia đối răng muốn hơi hơi hướng ra ngoài sông ra một điểm. Vì vậy trên dưới hai đối răng răng nhọn bộ phận vừa vặn có thể rơi ra. Như vậy cũng đúng lúc có thể giải quyết răng thú quá lâu vấn đề. Hơn nữa tổ hợp lại cũng càng có lập thể cảm. Nhường cánh cửa này tựa như một trương cự thú miệng to. Chờ đợi đến người chính mình đi vào. Dương quang chiếu xuống. Đánh ở cánh cửa này thượng. Bốn khỏa to lớn răng nanh phản xạ nhức mắt lóa mắt sáng loáng. Nhường người nhìn thấy không kiềm được hoảng hốt. Cảm giác kia bốn khỏa to lớn răng thú tùy thời hội hợp thượng. Đem chính mình cắn xé nghiền ép giống nhau. Mấy cái đại bộ lạc người mặc dù cũng kinh ngạc. Nhưng chỉ ít gặp qua cảnh đời. Gặp được cự thú. Cho dù những cự thú kia không bằng này bốn cái răng chủ nhân. Nhưng đi qua trải qua cũng có thể nhường bọn họ không đến nỗi thất thố. Chỉ ít trên mặt nhìn trầm ổn như cũ. Nhưng những thứ kia chưa từng khoảng cách gần tiếp xúc cự thú bộ lạc nhỏ người liền hai chân run lên. Tiếng kinh hô không ngừng. Ta tổ tiên a, đó là răng sao? Thật sự răng thú. Ngoặc kép, là thật sự. Ta vừa đi sờ một cái. Hướng đồ đằng phát thề. Đây tuyệt đối là thật sự. Nói chuyện người run rẩy, run run trên người khó hiểu sinh ra khí lạnh, tựa hồ răng thú thượng sát khí còn dính ở trên tay. Vẫy không đi, như vậy đại răng, là như thế nào làm ra? Ta nếu là gặp được như vậy cự thú, sớm liền chạy, vậy còn muốn ngươi chạy? Nói không chừng còn không chờ chạy liền bị giết chết hoặc là hù chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, à bất lực mang theo chí bộ lạc người vào thời điểm. Nhìn thấy những cái này, khẩu vị đều tạm thời bị quên đi. Hai cái chân to giống như là đập đụng tựa như, kém chút ở nơi này ngã xuống. May mà A bất lực phản ứng mau, không ở nơi này mất thể diện. Sống ở Viêm Hà khu vực bộ lạc, có lẽ bọn họ gặp qua ban đầu còn tồn tại kia con sông lớn trong to lớn khủng hà thú. Nhưng mà, những thứ kia rốt cuộc ly bọn họ xa, hình thú mơ hồ. Ấn tượng không sâu, những thứ kia cũng can thiệp không tới bọn họ sinh hoạt. Nhưng là, bây giờ viêm giác lấy ra những cái này, là chân chân thật thật lục địa cự thú, là có thể ở trong núi rừng chạy cướp thực. Nếu là những cự thú kia quả thật tồn tại ở này, bọn họ nên làm thế nào? Bất quá, có viêm giác ở, có thể lấy được này bốn cái răng, khẳng định cũng có thể đối phó những cự thú kia đi. Giờ phút này, một ít nguyên bản vì viêm giác tồn tại mà trong lòng cách ứng người. Bây giờ lại bắt đầu vui mừng. Còn hảo có viêm giác tồn tại. Sông lớn biến mất bọn họ không ngăn cản được. Bờ sông dựa gần bọn họ không cách nào thay đổi. Đối diện núi rừng hung thú thời khắc đều có thể qua tới. Bọn họ trong lòng sợ hãi nhưng lại vô tâm nghênh chiến. Nhưng nếu là có viêm giác ở, có lẽ bọn họ sẽ an toàn hơn. Người ta viêm giác trung tâm còn ở bờ sông bên kia đâu. Trực tiếp cùng hung thú tồn tại núi rừng tiếp xúc thân mật. Cái gọi là trời sập xuống có cao cái trống. Hung thú muốn vượt sông nhào tới. Có viêm giác người cản. Bọn họ lo lắng cái gì? Dưới sự kinh hãi, nhưng lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong kẽ hở sinh tồn bộ lạc nhỏ người. Tổng có thể cho chính mình tìm được an ủi lý do. Canh giữ ở Viêm Hà Bảo răng thú cửa viêm giác chiến sĩ. Tự nhiên nhìn thấy tất cả đi qua nơi này người phản ứng. Cho dù là phía trước trải qua mấy cái kia đại bộ lạc người. Liền tính bọn họ trang thực sự hảo. Nhưng trong nháy mắt đó tâm trạng. Vẫn sẽ bị bọn họ bắt được. Nghĩ tới những thứ này. Giữ cửa chiến sĩ khóe miệng không khỏi giơ lên. Nếu không phải bây giờ còn ở giữ cửa, đến duy trì canh phòng tư thái nghiêm túc, bọn họ sớm đã cười to lên. Này bốn khỏa to lớn răng thú, là viêm giác đội đi săn vây săn thành quả. Bởi vì một hai người hoặc là số ít mấy người, căn bản không cách nào thành công đi săn khổng lồ như vậy cự thú. Vì tìm được này bốn khỏa có thể chống đỡ bề mặt răng thú, Thiệu Huyền cùng đã từ chức thủ lĩnh Vị Ngao cùng Trinh La đám người, đều gia nhập lúc ấy chi kia đội ngũ săn thú. Mà bây giờ thoạt nhìn, hiệu quả không tệ, không uổng công bọn họ trả giá nhiều như vậy thời gian và tinh lực đi chờ đợi. Bầy bố, vây săn cự thú, Viêm Hà Bảo to lớn răng thú cửa, trừ đi kia hấp dẫn người nhất bốn khỏa đại răng thú ở ngoài, còn có người lưu ý cửa xung quanh những thứ kia vách tường. Chỗ này cửa cùng với vách tường, đều do cả khối đá lớn xây chất lúc sau, lại tế tu điêu mài mà thành. Những bộ lạc khác người, liền tính muốn làm những cái này, sở tiêu phí thời gian khẳng định so với viêm giác muốn lớn lên nhiều. Nhưng ai bảo viêm giác người khí lực đại đâu, điểm này hâm mộ không tới. Thực ra ở rất nhiều người trong mắt, đối viêm giác ấn tượng cũng nhiều là đồ có khí lực người man dợ. Nhưng bây giờ, bọn họ thông qua cái này khu giao dịch bầy bố cùng kiến trúc, mới bắt đầu minh bạch, có lẽ viêm giác người, cũng không chỉ có khí lực mà thôi. Một cái không có khí lực không có đầu óc người, không làm được như vậy sự vật. Răng thú cửa đã cho đến người cái thứ nhất ấn tượng sâu sắc. Có lẽ, ở đây lúc sau, cho dù về sau bọn họ lại nhìn thấy mãnh thú, nhìn thấy những mãnh thú kia răng nanh, cũng sẽ không cảm thấy có bao lớn. Mà tới nơi này người, đi vào cửa lúc sau, răng thú đánh vào còn chưa tản đi, liền nghênh đón lại một đợt đánh vào. Vào đại môn lúc sau, có một cái thẳng tắp đường đi thông hội trường. Mà con đường này hai bên cao cao trên vách tường, nạm một cái cự thú xương thú, xám trắng trên vách đá, những thứ kia màu trắng xương thú tạo thành một cái cự thú hình thái. Cho dù không còn vỏ ngoài, nhưng cốt có thể chống hình hiển thế, những cái này khảm nạm ở trên vách tường xương thú, hoàn toàn tái hiện trong rừng núi cự thú hình thái, còn tồn lưu ở thú cốt thượng khí tức. Tùy ý đánh thẳng vào từ trên con đường này chảy qua người tâm lý. A bất lực cảm thấy chính mình chân lại bắt đầu đánh đập. Ấm áp thời tiết ăn mặc da lông, nguyên bản nóng đến đầu đầy mồ hôi. Thời điểm này hắn lại cảm giác, dày nữa da thú, cũng không che nổi những xương thú kia mang đến rét lạnh khí tức. Cọng tóc cũng giống như là muốn dựng lên tới giống nhau. Bọn họ rất nhiều người, nghe nói qua bờ sông bên kia nguy hiểm cùng những thứ kia hung tàn cự thú, nhưng lại chưa từng chân chính tiếp xúc. Nhưng bây giờ, Viêm Hà Bảo bên trong bố trí, nhường bọn họ lần đầu tiên đối trong rừng núi những cự thú kia có bước đầu hiểu rõ. Đã từng những thứ kia đổi đến da thú cùng thịt thú, đều là trải qua gọt chém cắt, tan mất phần lớn thú thế. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc thiết thân cảm nhận được, ở cự thú trung hành tẩu, là loại nào dáng vẻ, động vật di tồn, như răng, xương cốt, giác chờ một chút, đều là bộ lạc người tiếp xúc nhiều nhất đồ vật. Bọn họ từ những động vật này trên người thu được đồ ăn, mà động vật trên người di tồn cơ phận, sẽ bị dùng để chế thành công cụ hoặc đồ trang sức, hoặc là chọn lựa một ít phương thức bán đi, đổi lấy cái khác vật tư, để hoàn thành tài nguyên đầy đủ lợi dụng. Nhưng mà, bọn họ ăn qua động vật, đạt được di tồn sừng thú, răng thú, xương thú chờ một chút. Cùng lúc này bọn họ nhìn thấy hết thảy những thứ này so sánh, tựa hồ là hai cái thế giới đồ vật. Bọn họ chưa từng thấy qua có bộ lạc nào dùng để trang sức đồ vật khổng lồ như vậy. Hãn mãnh, đồng dạng là giác, một cái là phổ thông châu rừng giác. Một cái khác là trong rừng cự thú so người còn cao ra gấp mấy lần sừng lớn. Điều này có thể so sao? Nhìn thấy những thứ kia trang sức, không ít nhận lời mời mà tới Viêm Hà khu vực bộ lạc, mới bắt đầu không coi ra gì, chỉ quyết định qua tới ăn một bữa liền đi người. Lúc này cũng không khỏi nghiêm túc cẩn thận chút. Như vậy bộ lạc, nếu là tức giận lên, không biết có thể hay không cầm bọn họ luyện tay. Về sau bọn họ vẫn là chớ trêu chọc viêm giác người hảo. Xám trắng kiến trúc, màu trắng xương thú, cùng với những thứ kia màu đậm sừng thú, xây chất trang sức mà thành răng thú cửa cùng vách tường. Ít đi biển bên kia chủ nô thành ấp cái loại đó hoa lệ tinh xảo. Lại thêm mấy phần thuộc về cái đại lục này bộ lạc người. Trương Dương cuồng dã, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, trên lầu người lại đang làm sửa sang. 8 điểm khởi liền bắt đầu chui đến oanh nổ vang. Vách tường cùng mặt đất đều ở chấn. Đến buổi tối 6 giờ mới kết thúc. Chờ buổi tối ăn cơm xong, Trần Từ dự tính tiểu ngủ một giấc lại gõ chữ. Không nghĩ ngủ một giấc đến 10 điểm. Còn thật khốn, kém chút phát giấy xin nghỉ. Cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là mở máy tính gõ chữ. Có thể mã ít nhiều là ít nhiều. Mũi lại tiểu cũng là thịt. Mấy ngày này có chút việc, khả năng không có quá nhiều thời gian gõ chữ. Một mực một canh, rằm tháng riêng sau này. Khôi phục xong càng, hy vọng đại gia thông cảm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.